Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1021, xuyên qua thú thế 25. Góc truyện audio.com. Edit, đậu đỏ, beta, tinh niệm, tội yên nghe thấy hắn dò hỏi bất thình lình. Sửng sốt một lúc, anh có yêu cầu gì? Nói xong, cô bổ sung một câu. Em sẽ tận lực hoàn thành. Cesar vừa nghe, sắc mặt càng đỏ. Sau đó, hắn cũng không nói thêm gì. Chỉ trực tiếp cất viên đá quý màu hồng vào cổ tay áo của mình. Lông mày của hắn từ trước đến nay đều nhíu chặt, bây giờ có chút buông lỏng. Lúc trước ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía Tô Yên mang theo vẻ không kiên nhẫn. Bây giờ, lại trở nên có chút táo bạo. Hắn lại nhìn Tô Yên nhiều thêm mấy lần. Sau đó rời tầm mắt, giọng nói buồn bực, cô không phù hợp. Nói xong, hắn liền quay đầu rời đi. Tô Yên đứng ở chỗ đó một lúc lâu. Hắn đang nói gì thế? Lại tức giận, cô cũng chưa làm cái gì mà. Chỉ tặng viên đá quý cũng giận. Hắn cũng dễ tức giận quá à, dù sao. Hắn cũng nhận lấy viên đá quý. Nhìn qua cũng đâu có vẻ là ghét viên đá đó đâu. Suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra. Tô Yên liền vứt chuyện này ra sau đầu. Mặt trời 12 giờ chưa làm người nóng đến hốt hoảng. Chỉ đi ra ngoài một lát, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Vẫn nên về sơn động thôi. Tô Yên không biết ở thế giới này, đá quý có ý nghĩa khác. Nếu đưa cho người phái khác là đại biểu tỏ tình, muốn cùng đối phương giao phối và sinh ra thế hệ sau. Tô Yên về sơn động, ngồi lên rơm rạ. Một lúc sau, tiểu hồng thu nhỏ lại thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Nó trở nên đặc biệt bé. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn đỏ tươi. Nếu có người không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua nó. Tttttto tiểu hồng phát ra âm thanh nức nở. Tô Yên nhìn con rắn nhỏ vằn đỏ đen bò theo chân đến tay mình. Tttttt, Yên Yên, cái người gọi là Giphy bắt nạt em. Nó thật uất ức, trên đầu nó sưng lên mấy cái bánh bao. Nhìn qua đáng thương cực kỳ. Tô Yên nghe thấy tên Giphy từ Tiểu Hồng. Sửng sốt, em nhìn thấy Giphy, Tiểu Hồng gật đầu, tttttt, cô ta bắt em nói với chị, tối nay gặp mặt bên hồ. Nói đến đây Tiểu Hồng thấy ủy khuất cực kỳ, nó chỉ đi theo ưng nam tính giáo huấn hắn một trận. Lúc trước hắn ta muốn ăn nó, kết quả nó buộc ưng nam ở đuôi, còn chưa giáo huấn đủ, đã bị một cô gái bọc da thú ngăn lại. Tự dưng có mưa đá đập nó rất đau. Cô gái kia nói trên người nó có hơi thở của Tô Yên. Bảo nó về tiện thể nhắn tin lại. Tô Yên sờ đầu Tiểu Hồng. Nhàn nhạt lên tiếng. Được, ta đã biết. Nói xong, Tiểu Hồng tự giác quấn tay Tô Yên. Làm một vòng tay bình thường. Thế giới này quá nguy hiểm. Vẫn nên đi theo Tô Yên. Tô Yên ngồi trên rơm rạ. Chưa đến một lúc sau, cô liền thấy Cesar đi vào, đặt trước mặt cô mấy quả trái cây. Cesar không nói gì cả, đưa trái cây đến trước mặt cô xong liền xoay người rời đi. Hành động như kiểu bọn họ không quen biết vậy. Tô Yên cắn trái cây, nghĩ đến chuyện tối nay. Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ, Giphy có phải là chủ thần không? Chấm, đúng vậy, cô lên tiếng, ký chủ nên làm gì bây giờ? Tô Yên trầm ngâm trả lời. Chưa nghĩ ra, đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa nghe ký chủ nhà mình trả lời như vậy. Xem ra, Giphy rất quan trọng, cũng có lẽ, Giphy rất lợi hại, tóm lại, là người ký chủ rất để ý cách chương.